Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314. Rút thưởng rút ra trộm cắp chi thủ. Nửa chén trà nhỏ thời gian tả hữu, Tề Vân thu hồi năng lượng, lộ ra chờ mong, đem nắp lò mở ra. Bên trong tiêu chảy chi thư đổ ra. Cả bản tiêu chảy chi thư so trước đó biến tăng thêm không ít. Phía trên nhan sắc cũng càng thêm hắc ám, lượn lờ lấy quỷ dị ô quang. Phía trên chữ viết cũng thay đổi. Suy vận quấn thân tiêu chảy chi thư, Tề Vân nhịn không được lộ ra sắc mặt khác thường. So trước đó nhiều hơn một cái tiền tố. Suy vận quấn thân, chẳng lẽ trước đó tiêu chảy còn chưa đủ suy sao? Nếu là lại suy có thể có bao nhiêu suy? Thượng thổ hạ tả, hắn ánh mắt bên trong lộ ra từng tia kiêng kỵ. Quyển sách này so mập mạp chi thư còn muốn quỷ dị cùng đáng sợ. Có thể xưng yêu dị đứng đầu. Tề Vân đem bản này suy vận quấn thân tiêu chảy chi thư để ở một bên. Lại lấy ra kia bản mập mạp chi thư. Đem mập mạp chi thư nhét vào lò nếm thử hạ. Mập mạp chi thư áp dụng phạm vi là tại tinh cấp sơ kỳ đến nhật cấp hậu kỳ. Không biết cái này thăng cấp sau cường hóa chi lô có thể hay không đưa nó cường hóa càng mạnh. Năng lượng đưa vào trong đó. Trôi qua nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, rốt cục trên lò quang mang dừng lại, Tề Vân tràn đầy mong đợi đem mập mạp chi thư đổ ra. Quang mang lóe lên, mập mạp chi thư phía trên chữ viết cũng thay đổi, khẩu vị vô tận mập mạp chi thư, đồng dạng, phía trên thêm ra một cái tiền tố, khẩu vị vô tận, Tề Vân ánh mắt chớp động, cái này ngược lại là tốt lý giải. Chính là nói chúng chiêu về sau, sẽ đại lượng ăn, Tề Vân cẩn thận mở ra, phát hiện mập mạp chi thư cũng thay đổi dày không ít. Rất nhanh, hắn suy tư, cái này cường hóa về sau hai bản sách áp dụng phạm vi là không phải cũng thay đổi. Nếu là áp dụng phạm vi không thay đổi, vậy liền qua hố, nhất là tiêu chảy chi thư, cái này thế nhưng là một kiện sát sinh lợi khí. Áp dụng phạm vi nếu là không tăng lên, với hắn mà nói vẫn là trợ giúp không lớn. Hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị qua mấy ngày tìm cơ hội thí nghiệm một chút. Đem hai bản sách trịnh trọng cất kỹ về sau, Tề Vân bắt đầu mang tới dược liệu, ném vào cường hóa chi lô bắt đầu cường hóa. Hắn đầu tiên là cường hóa không ít người tham gia hạt giống. Đem những nhân sâm này hạt giống toàn bộ trở đầy thánh thổ không gian về sau. Sau đó mới bắt đầu cường hóa thánh dược cùng thú huyết đan vật liệu. Tại hắn tại thánh thổ không gian mang mang lục lục thời điểm. Liên thiên bọn người mấy ngày nay ở ngoài thành Lang Sơn chỗ sâu. Không ngừng thăm dò, muốn định vị cổ mộ. Nhất là liên thiên, mang theo Tôn Hải chạy tán loạn khắp nơi. Hai ngày thời gian đem toàn bộ Lang Sơn cơ hồ đều trốn thoát lần. Một phen bận rộn xuống tới. Thật đúng là bị bọn hắn định vị đến tôn kia ngàn năm thi yêu vị trí cụ thể. Dù sao có Tôn Hải vị này nguyệt cấp hậu kỳ truy tung sư tại. Rất nhiều khí tức đều không thể gạt được hắn. Ngày thứ ba thời điểm, Liên Thiên liền vội vàng bận bịu chạy đến báo cáo Tề Vân. Bất quá lại bị cáo chi Tề Vân tại bế quan bên trong. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tại vũ bang bên trong chờ đợi. Mãi cho đến ngày thứ tư giữa trưa, Tề Vân mới từ thánh thổ trong không gian đi ra. Mệt đau lưng nhức eo. Vì chế biến thánh dược cùng thú huyết đan, trong vòng vài ngày hắn liên rút thưởng đều không có thời gian quất. Càng là không có chút nào chợp mắt. Bất quá đáng tiếc là trong tay vật liệu không đủ, 4.815 đầu thanh lang mới hoàn thành 3.000 đầu. Còn lại 1.815 đầu vẫn là không có lại tiến hóa. Bất quá có thể tiến hóa 3.000 đầu cũng đã là cực kỳ đáng sợ sự tình. Những này lại tiến hóa về sau thanh lang, mỗi một cái đều có được có thể so với nguyệt cấp sơ kỳ thực lực. trên thể hình lần nữa biến hóa, thân thể dài đến 4 mét, cao có chừng 1 thước 8. Trên người lân giáp đã không chỉ giới hạn tại tứ chi, mà là dọc theo tứ chi hướng về lưng chỗ lan tràn. Ánh mắt cũng là trở nên kinh khủng hơn, mà những cái kia đại hắc hùng, đại hắc ưng, đại thanh xà, đại hắc hổ, đại ca sấu, cửu vĩ bọ cạp càng không cần phải nói. Lần nữa tiến hóa về sau, cũng biến thành càng thêm biến thái. Đại hắc hùng thân cao trực tiếp đột phá 8 mét, đen gì, giống như là một cái thổ sơn đầu. Đại ca sấu chiều cao đạt đến khoảng 15 mét, kinh người nhất vẫn là đại thanh xà. Con hàng này trực tiếp đạt đến dài hơn 20 mét. Phần bụng cùng cái trán nổi lên càng thêm rõ ràng. Từ xa nhìn lại cái này đã không giống như là một con rắn. Về phần đại hắc ưng, đại hắc hổ cũng đều là hoàn toàn đại biến dạng, nhìn không ra dĩ vãng mảy may bộ dáng. Tóm lại, hiện tại thánh thổ không gian thực sự trở thành quần ma loạn vũ chi địa. Khí thế hung ác cuồn cuộn, giống như là man hoang thế giới. Cái này thú huyết đan quá mức biến thái. Tề Vân âm thầm nghiêm nghị, hoạt động một chút cổ, mở ra rút thưởng bảng. Nhìn xem phía trên rút thưởng chữ viết, hắn lần nữa đem ngón tay điểm hạ đi, bất quá điểm lên đi nháy mắt, trước mắt lần nữa hiển hiện một chữ khung, thăng cấp cần thiết 3.000 điểm tích lũy, phải chăng thăng cấp, Tề Vân con mắt lóe lên, lại muốn thăng cấp, quả quyết điểm hạ đi, cái này rút thưởng vật phẩm càng ngày càng mạnh, đồ đần mới không điểm, soát. Hắn điểm tích lũy từ 6.650 điểm nháy mắt giảm bớt 3.000 điểm. Còn lại 3.650 điểm, Tề Vân lập tức cảm giác được trong lòng nhỏ máu. Rất nhanh bảng hoàn thành thăng cấp, nhìn xem hoàn toàn mới bảng. Hắn lần nữa điểm hạ đi. Ông, trước mắt một cái bình nổi lên, cấp tốc xoay tròn, tiếp lấy phịch một tiếng. Bình nổ tung. Một cái kim sắc khoanh tròn xuất hiện ở Tề Vân tầm mắt bên trong. Khoanh tròn bên trong xuất hiện một cái đồ án. Trên đồ án họa chính là một chỗ ngoặt cong thành chảo dạng bàn tay. Xoát, một đại đoàn tin tức lập tức tràn vào đến Tề Vân não hải bên trong. Thần bí trộm cắp chi thủ đến từ thần bí thế giới vô song kỹ năng. Một khi sử dụng, có thể đối địch nhân đục trên thân hạ bất luận cái gì khu vực tiến hành trộm cắp. Một khi trộm cắp, vĩnh khó khôi phục nhật cấp hậu kỳ trước kia vì ngẫu nhiên trộm cắp. Nhật cấp hậu kỳ về sau có thể tự do lựa chọn trộm cắp khu vực. Nhưng ăn cắp khí quan, sinh mệnh, năng lực, tu vi, huyết khí, trí lực chờ tùy ý phương diện sử dụng hạn chế. Nhật cấp sơ kỳ trước đó mỗi ngày một lần. Nhật cấp hậu kỳ về sau mỗi ngày 3 lần, địa cấp trở lên mỗi ngày 5 lần, đại lượng tin tức tại Tề Vân não hải phun trào. Hắn triệt để tiêu hóa về sau, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, trộm cắp chi thủ, có thể ngẫu nhiên ăn cắp người khác trên người đồ vật. Khí quan, sinh mệnh, năng lực, tu vi, huyết khí, trí lực toàn bộ bao hàm ở bên trong. Đây quả thực khủng bố. Không nói những cái khác, riêng là có thể ăn cắp sinh mệnh, đã có thể xưng nghịch thiên. Bất quá hắn rất nhanh chú ý đến tính hạn chế. Nhật cấp hậu kỳ trước đó là không cách nào tiến hành tự do lựa chọn, chỉ có thể tùy ý trộm cắp. Mà lại nhật cấp sơ kỳ thời điểm, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Tề Vân ánh mắt chớp động, cấp tốc điểm hướng về phía cái kia kim sắc móng vuốt. Lập tức cảm giác được trộm cắp chi thủ kỹ năng bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Hắn nhìn xem tay phải của mình, có chút vận chuyển, lập tức toàn bộ tay phải biến thành một loại nhàn nhạt kim sắc. Đây là hoàng kim tay phải. Trong đầu tin tức kỹ càng nói rõ trộm cắp chi thủ cách dùng. Chỉ cần hướng người trên thân tùy ý sờ một cái, liền tự nhiên mà vậy sẽ trộm cắp một chút đồ vật. Mẹ nhà hắn cũng đừng trộm ra cứt đái ra. Tề Vân tự nói, nhật cấp sơ kỳ trước kia hoàn toàn là ngẫu nhiên trộm cắp. Ai biết sẽ trộm cắp ra thứ đồ gì? Hắn chuẩn bị cũng tìm thời gian tìm người đi thử xem. Lúc này, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào bảng bên trên. Chỉ gặp mặt trên bảng điểm tích lũy từ 3.650 điểm. Nháy mắt giảm bớt đến 3.350 điểm. Một lần tiêu hao 300. Quả nhiên, thăng cấp sau rút thưởng bảng đối điểm tích lũy yêu cầu càng nhiều. Không biết thời gian khoảng cách là bao nhiêu. Hẳn là cũng so trước đó dài hơn đi. Tề Vân trong lòng suy tư, đưa bàn tay lần nữa khôi phục như thường. Quan rơi bảng, hướng về bên ngoài đi tới. 4 ngày không có ra. Không biết Liên Thiên bọn hắn nơi đó đã chuẩn bị như thế nào. Vừa mới đi ra cửa phòng, Tề Vân liền con mắt lóe lên, chú ý đến bên ngoài viện đi tới đi lui không ngớt. Liên trưởng lão, thanh âm của hắn bỗng nhiên phát ra. Liên Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tề Vân về sau, lập tức cấp tốc đi tới. Trong mắt tinh quang chớp động, nói, công tử, sự tình có kết quả rồi. Ồ, các ngươi tìm đến. Tề Vân con mắt lóe lên. Đúng vậy, lão hủ tự mình đào một mảnh tầng đất ra. Tinh hồng chói mắt, còn tại chảy xuôi huyết thủy, mà lại tổn hại đã xác định, nơi đó chính là ngàn năm thi yêu ngủ say chi địa. Liên Thiên nói nhỏ, tốt, hiện tại mang ta tới. Tề Vân nói, vâng, công tử. Liên Thiên trịnh trọng nói, bọn hắn một đường hướng về bên ngoài đi đến. Trong lúc đó Liên Thiên ánh mắt hồ nghi, mấy lần muốn nói, vẫn là không nhịn được nói. Công tử, không biết vị kia ma thần tới rồi sao? Yên tâm, hắn sớm đã ở chung quanh, chúng ta không cần quản hắn, làm tốt chính mình, cái khác cũng đừng hỏi. Tề Vân nói, Liên Thiên thở sâu, lập tức gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.